Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 783, chương 782 Tượng Lập Thư Viện 57. Chương 782 Tượng Lập Thư Viện 57 Hạ Tịch đang chuẩn bị bay ra đi. Muốn nhìn một chút có thể hay không lặng lẽ phá cái cửa sổ. Lại đột nhiên nghe được bên cạnh cửa phòng truyền đến kỳ quái động tĩnh, nàng đi qua đi. Lại không có nhìn đến bất luận kẻ nào. Chỉ có kia phiến môn khóa cửa vị trí. Có bị thứ gì vẽ ra tới dấu vết, hơn nữa còn đang không ngừng mà gia tăng tân vẽ ra tới dấu vết, hả? Tịch lập tức minh bạch sao lại thế này, nàng lặng lẽ tới gần cửa. Duỗi tay bắt qua đi. Thực rõ ràng cảm giác bắt được cái thứ gì, hẳn là cánh tay, ai? Người nọ hiển nhiên bị hoảng sợ. Cả người run run một chút, bất quá cho dù bị dọa đến. Người này vẫn là khống chế được âm lượng. Thanh âm áp đến thấp nhất, Hạ Tịch nghe thanh âm có chút quen tai. Nàng thử thăm dò hỏi. Trần Minh Viễn, đối phương trầm mặc vài giây. Mới do dự dự mà mở miệng. Hạ Tịch, hai người đều mang theo ẩn thân đạo cụ. Lẫn nhau nhìn không tới đối phương bộ dáng. Nhưng vẫn là thông qua thanh âm thực mau nhận ra đối phương, Trần Minh Viễn hành động không thể nghi. Ngờ là càng thêm chứng minh rồi hắn là Lam Phương trận doanh người chơi. Cho nên Hạ Tịch chủ động nói ra chính mình trận doanh. Ta là Lam Phương trận doanh, nghe được đến cái này đáp án. Trần Minh Viễn nhẹ nhàng thở ra. Ta cũng là Lam Phương trận doanh, quy tắc trò chơi hạn chế. Làm người chơi ở nói cho người khác chính mình trận doanh thời điểm là không thể nói dối, cho nên. Chỉ cần chính miệng nói. Liền nhất định là thật sự, ta tưởng giữ cửa cậy ra. Nhìn xem trong phòng này rốt cuộc có cái gì. Trần Minh Viễn đối với không khí đè thấp thanh âm. Ngươi cũng là tới cậy môn sao? Không phải, ta tính toán đi cậy cửa sổ. Hạ Tịch cũng đối với không khí trả lời, cậy cửa sổ có thể hay không? Quá thấy được, thực dễ dàng bị phát hiện a. Trần Minh Viễn có chút do dự, ngươi cậy môn lớn như vậy động tĩnh. Nếu bên trong có người đã sớm phát hiện, liền tính bên trong người không mở cửa nhìn xem bên ngoài đã xảy ra cái gì. Cũng tổng hội phái những người khác lại đây xem xét tình huống. Sao có thể giống như bây giờ an tĩnh? Hạ Tịch một bên nói một bên đem Trần Minh Viễn ra bên ngoài. Túm, Trần Minh Viễn nhắm mắt theo đuôi mà đi theo. Nói cũng đúng vậy, nói như vậy trong phòng không có người. Kia vì cái gì muốn mở ra đèn đâu? Này ta nào biết đâu rằng, nhưng trong phòng không có người là có thể khẳng định. Hạ Tịch một đường đi đến theo dõi lâu ngoại. Nếu không có người, như vậy phá cửa sổ tổng so phá cửa dễ dàng chút, bên ngoài cũng không có theo dõi bao trùm đến lầu. Hai lầu ba cửa sổ vị trí. Cho nên ở bên ngoài phá cửa sổ cũng càng không dễ dàng bị phòng điều khiển người phát hiện, ngươi. Mang theo cánh sao? Hạ Tịch Lâm Phi trước hỏi như vậy một câu, mang theo. Cứ việc biết đối phương nhìn. Không tới. Nhưng Trần Minh Viễn vẫn là gật gật đầu. Ta chính là mang theo cánh bay qua tới, vậy là tốt rồi. Bay đến lầu ba nhất bên cạnh kia phiến cửa sổ đi. Hạ Tịch nói, liền trước bay qua đi, Trần Minh Viễn cảm giác được bên người có một trận gió mang quá. Biết Hạ Tịch đã bay đi lên, liền theo sát mà thượng. Người tính toán như thế nào phá cửa sổ? Trần Minh Viễn hỏi Hạ Tịch, nếu là trực tiếp đánh vỡ nói. Thanh âm quá lớn, cắt qua là được. Hạ Tịch từ chính mình ô đựng đồ nhảy ra một chiếc nhẫn kim. Cương chỉ, đây là nàng ba mẹ kết hôn nhẫn. Nàng mang theo trên người lưu làm kỷ niệm, nhưng thật ra không nghĩ tới còn có như vậy có tác dụng. Thời điểm, nàng chọn lựa tới gần cửa sổ khóa vị trí. Cắt một cái cũng đủ bàn tay đi vào hình tròn. Sau đó bắt đầu một chút gia tăng cái này hoa ngân, những cái đó trên cửa pha lê vị trí đều. Tương đối cao, khoảng cách khóa cửa khá xa, hơn nữa pha lê diện tích tiểu, người toàn không đi vào, cánh tay lại duỗi thân không đến khóa cửa thượng. Đây cũng là nàng lựa chọn hoa cửa sổ mà không phải môn pha lê nguyên nhân, ngày mai sẽ đổi mới vãn. Một chút, đại khái 11 giờ rưỡi sau đổi mới bá, bạo càng 1.2 tương đương, 3, ngủ ngon tương đương, tấu chương xong, hết chương.